Chào mừng chú Bị Rỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú Bị Rỗ thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong là chú Bị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share. Bên cạnh đó thì chú Bị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chú Bị Rỗ ở dưới video nha. Cảm ơn chú Bị Rỗ rất nhiều. Chúc chú Bị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Ý nghĩ là một phím từ sử dụng rất rộng, có rất nhiều thời điểm cũng sử dụng ở trên tiểu tình ý giữa nam nữ. Năm đó Ninh Khuyết rời khỏi Vị Thành đi hướng Trường An, một đường cùng đi với Lý Ngư, cải trang tỳ nữ. Từng ở đầu đường Bắc Sơn cùng trải qua tai nạn, cũng từng ở cạnh đống lửa trại kể chuyện xưa. Điều hướng sâu trong đáy lòng mịt mờ nhất nhìn lại, ai cũng nói không rõ, lúc ấy rốt cuộc có tình ý nảy mầm hay không. Chẳng qua đã thực có, cũng ở trong mảng nắng sớm đó. Theo Lý Ngư chậm rãi rời khỏi đầu vai hắn, sau đó đứng lên đã đứt rồi. Không có tình cảm, nhưng chung quy còn có chút tình. Mấy năm qua, ở trong thành Trường An, tình giữa Ninh Khuyết và Lý Ngư cũng chưa đứt đoạn. Đã biết quận Thanh Hà là trợ lực của Lý Ngư, hắn tất nhiên không có đạo lý đi chèn ép, chỉ là viết một phong thư đưa đến trang viên Thôi Thị bờ sông Phú Xuân. Liền mang theo Tang Tang về tới khách sạn, im lặng ngắm cảnh uống rượu ngồi chơi. Giống như căn bản không biết trong thành Dương Quang đang xảy ra cái gì. Một phong thư đơn giản chỉ là thăm dò, còn cất giấu một ý nghĩ không thuần lương thế nào của Ninh Khuyết. Hắn muốn nhìn một chút những gia tộc ngàn đời này ở quận Thanh Hà làm khó Hồng Tụ Chiêu, rốt cuộc là đơn thuần muốn lấy lòng Lý Ngư cùng thư viện, thông qua bất kính đối với Hoàng hậu Nương Nương đến giao đầu danh trạng, hay là ôm ý nghĩ khác. Chính như hắn nói với vị trưởng quầy kia, nếu là cái trước cũng không sao, nếu các họ quận Thanh Hà thật có ý nghĩ quá mức phức tạp, như vậy lúc Ninh Khuyết không hiểu những ý nghĩ đó, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý đồ gì không tốt. Hắn đại biểu thư viện nhập thế, ý của hắn đối với đại đường hiện nay mà nói rất quan trọng. Trong tòa nhà Tống Thị bên Sáu Hồ, Thu Ý dần nổi lên, Lục Ý vẫn còn, chính là thời điểm tiết thanh mỹ. Nhưng không khí trong sân lại tỏ ra có chút áp lực. Các cô nương Hồng Tụ Chiêu hoặc dựa bên lan can hoặc ngồi yên ở sau bàn. Trên dung nhan xinh đẹp mang theo vẻ bất an cùng sầu lo, căn bản không có tâm tình ngắm cảnh. Các cô nương trong Hồng Tụ Chiêu không phải tất cả đều là nữ tử lầu xanh, nhưng bất luận là nhảy múa, ca hát hay là cái khác, chung quy đều là đang trải qua những ngày nghênh đón đưa. Kiến thức nhãn lực đều rất không bình thường, các nàng biết rất rõ, những người này tuy ở thành Trường An được các quan to quý nhân nâng, là vì quan hệ của Giản đại gia cùng trong cung, mà ở quận Thanh Hà là quan viên triều đình cũng phải trời sinh thấp ba cấp, huống chi là mình, những nữ tử yếu ớt này, gặp những môn phiệt căn bản không sợ Hoàng hậu Nương Nương, đó là gặp phiền toái cực lớn. Các nàng hiện tại đều hiểu vấn đề ở đâu, lại không tìm thấy cách giải quyết vấn đề. Tuy nói Hồng Tụ Chiêu chuyến này là phụng ý của triều đình đi chùa Lạng Kha, nhưng dù sao cũng không phải sứ đoàn nhà nước, căn bản không có khả năng trông cậy vào những đại môn phiệt đó có gì kiên kỵ. Về phần trấn tây đại tướng quân Tiễn Thực Lãng, hiện tại đã ở trong nhà Thôi Thị, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn? Nhớ buổi sáng vị quản sự Thôi gia lúc rời khỏi sắc mặt lạnh như băng, các cô nương càng thêm hoảng sợ. Có hai ba người nhìn tiểu cô nương ngồi ở thượng thủ kia, nhìn không được toát ra vẻ oán khuể, thầm nghĩ nếu không phải ngươi ngạo khí hung ác như vậy đối với quản sự Thôi gia, cũng không đến nỗi đem các thế gia vọng tộc quận Thanh Hà đắc tội đến bực này. Tuy nói ngươi ngày thường được Giản đại gia cưng chiều, nhưng đây không phải thành Trường An, dựa vào cái gì mà ngươi còn kiêu ngạo như vậy? Tiểu cô nương là thị nữ Tiểu Thảo bên người Giản đại gia, lần này Hồng Tụ Chiêu hướng tới chùa Lạng Kha là do nàng dẫn đội, rất rõ ràng Giản đại gia cũng đã bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp. Cùng ba năm trước so sánh, tuổi tác Tiểu Thảo hơi lớn hơn, lại vẫn non nớt như cũ. Nhưng ngay tại trong mảng mây đen mù sương này, khuôn mặt tiểu cô nương rõ ràng chưa có bất cứ nét bất an nào, ngược lại tỏ ra đặc biệt lạnh lùng. Nhìn các cô nương đó khẽ nhíu mày nói, chuyện gì cũng còn chưa phát sinh, các ngươi đây là đang làm cái gì? Trên thế gian, trong nghề lầu xanh, địa vị Giản đại gia giống như hoàng đế, Tiểu Thảo là người nối nghiệp của bà chỉ định. Các cô nương đó tuy nhịn không được oán thầm hoặc là làm chút sắc mặt, nhưng không có ai dám giáp mặt chỉ thẳng nàng. Một vị cô nương tính tình ôn hòa, nhìn sắc mặt các đồng bạn, miễn cưỡng cười cười, đi lên thấp giọng dịu dàng khuyên. Mặc dù là Thôi thị cố ý làm khó dễ, nhưng bữa sáng thái độ của cô nương cũng quá cứng rắn chút. Tiểu Thảo cười lạnh nói, Hồng Tử Chiêu ta chỉ biểu diễn cho bệ hạ cùng nương nương, Thôi lão thái gia biện luận như thế nào nữa, chẳng lẽ có thể luận qua hai vị này? Xem ở trên phần Tôn lão kính hiền, đi Thôi Diên ứng cảnh thì không sao, kết quả lại dám cố ý làm khó dễ, quản sự đó thậm chí dám nói lời uy hiếp, thực coi Hồng Tử Chiêu ta là lầu xanh bình thường. Nghe lời này, các cô nương nhìn nhau, thầm nghĩ Tiểu Thảo này cũng thật có vài phần khí thế của Giản đại gia, chỉ là đối mặt các họ quận Thanh Hà, Hồng Tử Chiêu cùng lầu xanh bình thường lại có gì khác nhau. Người này bày ra phần khí thế này, đến lúc đó bị người khác ức hiếp tới cửa, chẳng phải là càng tỏ ra khuất nhục. Tiểu Thảo biết các nàng nghĩ gì, nhưng cũng lười giải thích, từ trong tay áo lấy ra một túi hạt dưa mộc hương, tự cắn một mình. Nàng rõ ràng cho dù trấn tay đại tướng quân không nói lời nào, tự nhiên có người nói chuyện. Đương nhiên cảm xúc trong lòng tiểu cô nương không bình tĩnh như mặt ngoài, bởi vì nàng cũng không rõ người kia rốt cuộc có ở Dương Quan hay không. Gió từ sáu hồ đến, chậm rãi thổi vào đình viện, một mảng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng cắn hạt dưa. Bỗng nhiên có người dưới báo lại, Thôi Phiệt lại phái người đến. Nghe tin tức này, các cô nương lúc trước còn miễn cưỡng có thể ngồi yên giật mình đứng lên, thầm nghĩ sao đến nhanh như vậy, xem ra thật sự là dẫn động lửa giận của Thôi Phiệt rồi. Cái này nào có tốt gì? Tiểu Thảo hơi ngẩn ra, chậm rãi đem hạt dưa ngón tay cầm chặt lại trong túi. Thôi gia tứ quản sự lần nữa tới sáu hồ. Tính hẳn lên, đây là hắn lần thứ ba trong một ngày một đêm đến nơi này. Trong thành Dương Quan, chuyện có thể khiến Thôi gia tứ quản sự liên tục ba lượt ra mặt rất ít. Mọi người có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, nếu không phải có lai lịch lớn đến cực điểm, như vậy kế tiếp sẽ có chuyện rất phiền toái phát sinh. Chẳng qua hôm nay Hồng Tụ Chiêu nhất định sẽ không gặp phải bất cứ phiền toái gì, bởi vì Thôi gia tứ quản sự là nằm ở trên cán, bị người vác vào tống viên. Các cô nương Hồng Tụ Chiêu nhìn nam nhân trung niên hấp hối kia trên cán, nhìn quần áo nam nhân không che được vết máu loang lổ, nhìn không được khiếp sợ che miệng. Các nàng như thế nào cũng không thể đem người này cùng Thôi gia quản sự đại nhân đêm qua cùng buổi sáng bình tĩnh ôn hòa lại lộ ra cường thế không cho phép nghi ngờ liên hệ. Tiểu Thảo cũng có chút giật mình đứng dậy, nhìn phía lão nhân tóc hoa râm cạnh cán kia. Lão nhân đó hướng Tiểu Thảo hành lễ nói, Tiểu đại nhân là quản sự Thôi phủ, nghe nói kẻ dưới trong nhà bất kính với các cô nương, do đó trói hắn hướng ngài thỉnh tội. Người này từng lấy tay chỉ cô nương ngài, gia chủ đã chặt đứt nằm ngon tại hắn rồi, sau đó đánh 12 trượng, không biết cô nương hài lòng hay không. Tiểu Thảo lúc này tất nhiên hiểu, người kia quả nhiên ở trong thành Dương Quan. Lúc trước cường hành che giấu những khẩn trương bất an kia, nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn tứ quản sự trên cán kia cả người là máu, rất khó khăn mới khiến hai tay mình chưa nắm chặt thành quyền, mà là rất tự nhiên buông ở mép váy. Ở sau khi được đáp án không có gì không hài lòng của Hồng Tụ Chiêu, Thôi phủ đại quản sự lần nữa kính cẩn giải thích, sau đó dứt khoát lưu loát mang theo người rời khỏi tống viên. Từ trên phiến đá còn lưu lại vài giọt máu, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, giống như bóng ma khủng bố đêm qua sáng sớm môn phiệt kia bỏ xuống đều là ảo giác. Các cô nương qua thời gian rất lâu mới từ trong cảm xúc khiếp sợ ngạc nhiên tỉnh lại, ánh mắt các nàng lần nữa lúc này nhìn phía Tiểu Thảo rõ ràng đã khác, bình tĩnh cùng lạnh lùng trên khuôn mặt non nớt của Tiểu Thảo. Ở trong mắt các nàng mang theo mấy phần hương vị sâu không lường được, hơn nữa đã có khí thế thật sự. Tiểu Thảo bỗng nhiên cười cười, sau đó tiếp tục cúi đầu cắn hạt dưa. Các cô nương phất tay đuổi đi tỳ nữ, tự mình bưng trà, cười tủm tỉm đứng ở một bên chờ. Không biết qua bao lâu, Tiểu Thảo phủ sạch mảnh vụn trong tay, tiếp nhận trà xanh làm ướt cổ họng chút, nhìn các nàng nói. Trước kia ở trong thành Trường An, không ai dám đến gây sự chúng ta, nay đã rời thành Trường An, các ngươi cũng không cần kinh quản. Vẫn là câu nói kia, Hồng Tử Chiêu cũng không phải là đám múa bình thường. Thôi phủ tứ quản sự bị đánh tới chết một nửa, bị nâng ra khỏi tống viên, sau đó bị người nâng ở cán trên theo Dương Quan thành dạo một vòng. Không biết trước lấy bao nhiêu nghị luận cùng phán đoán khiếp sợ. Dân chúng trong thành Dương Quan tất nhiên nhìn ra được, đây là Thôi phủ cố ý làm. Không khỏi khiếp sợ không biết nói gì, thầm nghĩ Hồng Tụ Chiêu ở trong tống viên kia rốt cuộc có bối cảnh gì, có thể khiến Thôi gia làm tới loại trình độ này. Phải biết rằng đó không phải là nhà quyền quý bình thường, mà là Thôi gia quận Thanh Hà, có tự tin ngay cả thân tộc hoàng hậu nương nương cũng không để vào mắt. Ngay sau đó, lại có chuyện càng thêm làm người ta khiếp sợ xảy ra ở trong thành Dương Quan. Một chiếc xe ngựa màu gỗ thô đến từ ngoài thành, trên bánh xe còn mang theo bùn sông đỏ đặc hữu bờ sông Phú Xuân. Cỗ xe ngựa này nhìn như là hà tiện lẻ loi. Những nơi đi qua, Dương Quan thành náo nhiệt nhất thời trở nên im lặng vô cùng. Không biết bao nhiêu nha dịch cùng quản sự đứng ở đầu phố duy trì trật tự. Dọc phố rất nhiều trưởng quầy càng là trực tiếp quỳ xuống đối với cỗ xe ngựa đó. Mọi người trong thành Dương Quan đều biết, người ở quận Thanh Hà có tư cách ngồi cỗ xe ngựa này chỉ có hai. Một vị là tộc trưởng Thôi Thị, một vị là lão thái gia Thôi Thị. Còn phố nọ phía trước khách sạn, tốt nhất xấu hổ đã bị phong tỏa trước. Trên đường một người đi đường cũng không có, thanh tĩnh vô cùng. Xe ngựa chậm rãi tới trước khách sạn, trưởng quầy khách sạn sớm chờ ở bên phố, quỳ đến cạnh xe cung kính khấu đầu vang vài cái. Sau đó thật cẩn thận đỡ vị phú ông gia tầm thường trong xe đi xuống. Trưởng quầy là trưởng quầy khách sạn, nhưng hắn hôm nay không có tư cách đi vào khách sạn của mình. Đi theo Thôi Thị tộc trưởng vào khách sạn, chỉ có một lão quản sự bộ dáng tầm thường, người còng. Các họ quận Thanh Hà lấy họ Thôi cầm đầu, tộc trưởng Thôi Thị đó là người số một quận Thanh Hà. Ở trong lòng rất nhiều dân chúng đại đường, người số một quận Thanh Hà đó là người thứ hai có đại đường trên thực tế. Trừ hoàng đế bệ hạ ở trong thành Trường An, không có bất cứ nam nhân nào thân phận địa vị có thể vượt qua hắn nữa. Đại nhân vật thân phận như thế tự mình đến chơi, dù là ai tự như cũng nên ra khỏi phòng đón chào. Nhưng Ninh Khuyết chưa làm như vậy, thậm chí ngay cả trên mặt cũng chưa lộ ra tươi cười gì. Bởi vì hắn xác nhận đối phương có thể trở thành người số một quận Thanh Hà, ít nhất ở trên chỉ số thông minh sẽ không thấp hơn mình. Như vậy đã đều là người thông minh, cần gì làm nhiều chuyện dối trá mà không có ý nghĩa như vậy. Tộc trưởng Thôi Thị bộ dáng rất bình thường, thậm chí so với vị lão quản sự kia, theo sau hắn càng bình thường hơn. Mặc một bộ áo lụa, không thể nói rõ tục, nhưng tuyệt đối cũng chưa nói tới nhã, nhìn qua chỉ là một phú ông gia tầm thường. Nhưng lời hắn nói rất không bình thường. Ta sai rồi. Tộc trưởng Thôi Thị cảm khái thở dài nói. Nằm đó ở trong triều, ta là cho bệ hạ cao hứng, kết quả ngược lại khiến bệ hạ mất hứng, cho nên bị đuổi về Thanh Hà. Nãy biết ngửi đi ngang qua Dương Quan, ta đại khai môn chứng minh mình, trừ nghiên cứu học vấn trị châu trị quốc, cũng có thể giữ đạo sù nịnh. Vì thế muốn thử cho người cao hứng, giáng hộ cho mình một ít danh dự trên đạo này, lại không ngờ vẫn là thất bại nhiều thế. Xem ra ta thật sai rồi, ta vốn không có thiên phú phương diện này. Thôi thật, từng làm trung thư xá nhân, đi lại ở trong cung, lại ở lễ bộ cùng lại bộ làm thị lang. Sau khi vua mới đăng cơ mấy năm, bởi việc nào đó bị buộc tội, liền về sông Phú Xuân là một người câu cá. Chỉ nhìn từ trên những giới thiệu đơn giản này, vị nam nhân nhìn giống phú ông gia tầm thường này, chẳng qua là vị quan viên cao cấp về hưu của triều đình, không đáng được coi trọng như thế nào. Nhưng Ninh Khuyết rất rõ, Thôi Thực người này lúc hành tẩu ở trong cung chính là lúc Lý Ngư biết chữ. Nói cách khác, người này là sư phụ vỡ lòng của công chúa Điện Hạ. Đương nhiên, quan trọng hơn là ở người này là tộc trưởng Thôi Thị. Như vậy là đại nhân vật phải được coi trọng. Ninh Khuyết rất coi trọng Thôi Thực. Tuy chưa đứng dậy đón chào, chỉ cố ý làm tác phong, cho nên hắn chưa nghe hiểu Thôi Thực nói đoạn lời này. Hắn không rõ, một đại nhân vật như vậy vì sao phải xu nịnh mình, muốn thử khiến mình cao hứng, một khi xuất hiện vấn đề thậm chí còn tới chơi tận nhà. Phải biết rằng lịch sử môn phiệt quận Thanh Hà so với thư viện còn càng thêm lâu dài hơn. Mặc dù muốn biểu hiện ra tôn trọng đối với thư viện, cũng không có đạo lý lựa chọn loại phương pháp thu thiển trực tiếp, thậm chí tỏ ra có chút ngu dốt này. Thôi Thực chưa giải quyết nghi hoặc của hắn. Ở trong nói chuyện kế tiếp, hắn rất bình tĩnh tự nhiên chuyển đề tài, hoàn mỹ thể hiện khí độ cùng phong thái môn phiệt ngàn đời, chưa bàn tới bất cứ công việc nào liên quan Hồng Tụ Chiêu, chỉ là nhớ lại chuyện xưa Trường An, ngẫu nhiên sẽ hỏi tới tình hình gần đây của công chúa Điện Hạ Lý Ngư cùng tiểu hoàng tử. Kết giao nông, lời nói tự không thể sâu. Thôi Thực chưa thử bất cứ cái gì. Sau khi nhờ Ninh Khuyết thỉnh an thay Hướng Phu Tử, hắn tự trong tay áo lấy ra một phong thư mỏng, đặt ở trên bàn, lần nữa ôn hòa nhìn Tan Ta một cái, liền cáo từ rời đi, mang theo lão quản sự còng kia rời khỏi khách sạn. Nhìn đường ngoài cửa sổ thanh tĩnh không tiếng động, Ninh Khuyết nói, hắn không cần định bợ ta, kết quả hắn cứ đến nịnh,

nhưng ta chưa nhìn ra hắn thích thanh tĩnh, dỗi dưỡng khí. Thôi lão thái gia nói, đây là thói quen sống hắn khắc vào trong xương tủy, như vậy chỉ có thể nói rõ, hắn là một người trẻ tuổi cẩn thận đến cực điểm, đồng thời cũng là một người không biết khai chữ tín nhiệm viết như thế nào. Ta thậm chí cho rằng, trừ tiểu thị nữ kia, có lẽ hắn ngay cả phu tử cũng không chịu hoàn toàn tin tưởng. Thôi Thực trầm mặt không nói. Thôi lão thái gia nhìn màn giày màu đen trên cửa sổ, nghĩ người trẻ tuổi trong khách sạn lúc trước, thở dài nói. Ai, ngay cả phu tử sư phụ như vậy cũng không chịu tín nhiệm. Ngồi như vậy nào chỉ là lạnh lùng tàn khốc đã có thể hình dung. Nếu tương lai thật có biến hóa lớn, ngô nhất định phải nhớ. Trước đó liền phải làm phía Tây Lăng hứa hẹn, phải đem người thanh niên này lao đi đầu tiên. Bằng không chúng ta có lẽ sẽ trả giá đắt khó có thể tưởng tượng. Truyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Hai phong thư mật đến từ quận Thanh Hà đi tới thành Trường An. Một phong thư thông qua hệ thống ám thị vệ đại đường đưa vào Nam Môn Quan ngoài hoàng thành, bởi vì người nhận phong thư này là đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn. Một lát sau, Hạ Minh Trì từ trong Nam Môn Quan đi ra, hắn nhìn thoáng qua bầu trời trong trẻo cao xa, nghĩ sau đó sẽ có thể có mưa, đem cái ô màu vàng dầu ở dưới nách kẹp chặt đi lên xe ngựa. Ở dưới quản sự cung kính dẫn dắt, Hạ Minh Trì đi vào sâu trong công chúa phủ, đến trên lộ đài ở trong vòng xã giao thành Trường An phi thường nổi tiếng kia, đối với Liên Ngư trên giường bình tĩnh thăm hỏi. Liên Ngư nhíu hẳn lông mày nhỏ, phất tay ra hiệu Mama đem Tiểu Mang Mang đang viết thư pháp đi, sau đó đưa tay mời Hạ Minh Trì ngồi xuống hỏi. Tự như có chút vấn đề. Hạ Minh Trì chưa ngồi xuống, động tác này tự như không bắt mắt, đại biểu cho Liên Ngư cảm giác không sai, quả thật có chút vấn đề, hơn nữa vấn đề này không nhỏ. Hắn từ trong tay áo lấy ra lá thư kia đưa qua. Liên Ngư tiếp nhận thư, xé mở phong thư, nhìn những chữ viết quen thuộc kia trên giấy viết thư, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Đợi sau khi thấy rõ nội dung viết trên thư, lông mày không khỏi nhíu chặt hơn. Thư là Ninh Khuyết viết cho quốc sư Lý Thanh Sơn. Ở trong thư hắn nhắc tới mình nghe thấy nhìn thấy ở quận Thanh Hà, nhất là nhắc tới Thôi Việt, thông qua Hồng Tụ Chiêu làm ra thử, cùng với vị lão quản sự kia đi khách sạn nhìn mình. Các môn phiệt quận Thanh Hà nay là trợ lực lớn nhất của chị em Lý Ngư ở trong triều giả. Nếu nàng muốn phò tá đệ của mình đi lên ngai vàng, cần thư viện tán thành nhất, nhưng cũng không thể rời khỏi quận Thanh Hà trợ giúp. Lý Ngư không biết dụng tâm Ninh Khuyết viết phong thư này, lại mơ hồ hiểu ý tứ quốc sư đem phong thư này chuyển cho mình xem. Nàng khẽ nhíu mày nói, các lão nhân đó làm việc ta có lúc cũng không phải quá hiểu, ta chỉ có thể nói việc này không liên quan tới ta. Hạ Minh Trì gật đầu nói, ta sẽ đem lời của Điện Hạ mang về Nam Môn Quan. Liên Ngư ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn hỏi, quốc sư vốn không cần đem phong thư này cho ta xem, có thể trực tiếp mang vào trong cung, dù luận là cho phụ hoàng hay là cho hoàng hậu nương nương đều được. Hạ Minh Trì mỉm cười nói, ý sư phụ, ta là kẻ đồ nhi này cũng không phải quá hiểu đâu, chẳng qua chuyện quận Thanh Hạ đã không quan hệ với Điện Hạ, ta nghĩ sư phụ cũng sẽ rất cao hứng. Những lời này ý tứ rất mịt mờ, thậm chí có thể nói không có bất cứ ý tứ gì. Nhưng Lý Ngư thân là người trong cục diện, lại mơ hồ bắt giữ được khuynh hướng nào đó bên trong, đôi mắt hơi sáng lên. Bản cung cảm tạ quốc sư tín nhiệm. Phong thư thứ hai đến từ quận Thanh Hà đưa đến thư viện. Hoàng Hạc giáo sư nhìn chữ trên phong thư cười cười, chưa mở ra, liền báo người cầm vào hậu sơn. Người đọc thư là nhị sư huynh. Lúc hắn đọc thư, ngay bên cạnh phu tử, nhị sư huynh kính cẩn thi lễ với sư phụ nói, tiểu sư đệ đã nhìn ra một số vấn đề. Tâm thần phu tử lúc này đều ở trên tiểu hoàng hoa ngư kia trên tấm sắt tùy ý hỏi. Nghiêm trọng không? Nhị sư huynh nghĩ một chút nói. Quận Thanh Hạ chỉ có hai tri mệnh cảnh, không nghiêm trọng. Phu tử nói. Một khi đã như vậy, ngươi còn phiền ta làm mẹ gì, không thấy ta đau bận. Nhị sư huynh hơi ngẩn ra nói. Xử lý như thế nào? Phu tử nói. Tiểu sư đệ của ngươi ở bờ hồ Đại Minh mổ ca ngộ đạo, lại vẫn còn chưa hiểu được chân lý thế gian. Ca vô luận là rắn hay là mổ, cuối cùng đều là dùng để ăn. Nhị sư huynh nhận dạy bảo nói, vậy thì chờ bọn họ nhảy nhót. Phu tử bỗng nhiên nghĩ tới một số cái gì đó, vẻ mặt hơi ngưng trọng, cầm sẻn trúc trong tay, quên từ trong nồi lấy ra, bên cạnh dần dần khét, tiểu hoàng hoa ngư cũng bắt đầu tràn ra mùi khét. Không biết qua bao lâu thời gian, ông cười thoải mái nói,

cũng nên là việc thư viện tầng 2 các ngươi, những nơi trong truyền thuyết đó cần lo lắng. Chúng ta thân là quân nhân đế quốc, tương đối không cần tự hỏi quá nhiều. Nếu thật có một ngày kia Minh Giới xâm nhập, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, Đại Đường Thiết Kỵ tất nhiên sẽ làm ra phản ứng nên có. Đây là đáp án tiêu chuẩn của quân nhân Đại Đường, nên Khuyết không ngoài ý muốn chút nào. Nhưng hắn là mấy người ít ỏi có thể đếm được trên đời, từng nghe phu tử chính miệng nói đêm tối đến từ phương Bắc, cho nên nghĩ tất nhiên nhiều hơn một ít. Nhất là liên tưởng đến đại hội chùa Lạng Kha lần này đề cập đến dụng binh với người Hoang. Như vậy mấy năm sau này, Hoàng Nguyên phương Bắc tất nhiên máu chảy thành sông, càng ngày càng giống giấc mơ nọ hắn từng có. Hàng ý lượn lờ thân thể hắn mãi không thể bị xô tan, không thể biến mất kia liền càng ngày càng mạnh. Tiễn Thực Lãng rõ ràng muốn tiến hành một phen nói chuyện dài với hắn, nhưng tâm tình Ninh Khuyết hiện tại có chút vấn đề. Hơn nữa bởi vì cảnh giác không hiểu, rất trực tiếp bày tỏ từ chối, đi về phía ngoài khoang thuyền. Tiễn Thực Lãng đi đến bên cửa sổ, nhìn Ninh Khuyết đi xuống chiến thuyền, nhìn bóng dáng hắn dọc theo bờ hồ, đi hướng một chiếc chiến thuyền khác, mày khẽ nhíu lại, trong ánh mắt toát ra cảm xúc rất phức tạp. Đoàn ca múa Hồng Tụ Chiêu chung đường với sứ đoàn chính phủ Đại Đường, tất nhiên có rất nhiều tiện lợi, nhất là theo Ninh Khuyết bày tỏ thái độ, đãi ngộ của các cô nương càng thêm không tệ, được an bài riêng một chiếc chiến thuyền. Chỗ có cô nương thì có náo nhiệt, nhưng hôm nay trên chiếc chiến thuyền này lại là yên tĩnh vô cùng. Các cô nương xinh đẹp thành thành thật thật ngồi ở trên ghế, nhìn như mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên thực tế lại là khó có thể ức chế tò mò trong lòng, không ngừng dùng ánh mắt liếc hai tiểu cô nương đang nói chuyện nọ. Tiểu Thảo kéo tay Tan Tan, miệng biểu lên cực công cực cao, cao như là con vịt nhỏ trong cỏ lao đại trạch tìm cá nhỏ, ủy khuất nói. Ta lần đầu tiên rời khỏi thành Trường An, ngươi cũng không nói với ta, còn coi ta là bạn hay không? Tàng Tàng ở trong thành Trường An chỉ có ba người bạn, Đại Đường công chúa Lý Ngư, mà tổng thiếu nữ Đường Tiểu Đường, còn có một vị đó là Tiểu Thảo. Lại nói ba người bạn này của nàng thân phận địa vị chênh lệch cực lớn, nhưng nàng chưa từng cân nhắc việc này, đối với mỗi người đều là chân thành đối đãi. Lúc này bị Tiểu Thảo oán giận, nàng cũng cảm thấy rất áy náy, bất đắc dĩ giải thích. Thiếu gia thích thanh tịnh, ta cũng không có cách nào. Các người cũng đã đính hôn rồi, nào còn có thiếu gia cái gì? Tiểu Thảo nhìn nàng căm tức nói. Ngươi phải hiểu thân phận ngươi bây giờ, cứ gọi thiếu gia như vậy. Cẩn thận gia quả kia thật đúng là đem ngươi sai bảo như thị nữ đó. Tang Tang thầm nghĩ tuy nói đã đính thân, nhưng cùng thời gian trước kia cũng không có gì khác nhau. Mấy năm qua kêu thiếu gia cũng quen rồi, sửa gọi tên nữa quả thật có chút không quen. Các cô nương trong khoang thuyền lúc này rốt cuộc xác nhận phán đoán trong lòng, xác nhận thân phận Tan Tan, cũng đoán được trong miệng Tiểu Thảo nói gia hỏa kia là ai, ngoài khiếp sợ cũng khó nén được hưng phấn hẳn lên. Chính cái gọi là sống sau xô sống trước, đời có giai nhân, các cô nương Hồng Tụ Chiêu thu nhập rất nhiều, thoát tịch lại dễ dàng, cho nên tốc độ đổi mới rất nhanh. Lục Thuyết đám người kia sớm đã lập gia đình đi buôn bán, lần này các cô nương hướng tới chùa Lạng Kha đều rất trẻ tuổi. Các nàng từng nghe nói những câu chuyện truyền kỳ của Hồng Tụ Chiêu, nhưng chưa từng tận mắt thấy. Thẳng đến lúc này nhìn thấy Tiểu Thảo cùng tiểu cô nương hơi đen kia thân thiết như thế, mới khiếp sợ xác nhận những lời đồn đó đều là thật. Tàn Tàn không phải là tiểu thị nữ không bắt mắt kia trong lão bút trai năm đó. Mọi người trong thành Trường An cho dù không biết nàng là người thừa kế Quang Minh thần tọa, cũng biết nàng cùng công chúa Điện Hạ quan hệ thân cận nhất. Nàng biết nàng là bé gái mồ côi Văn Uyên Các đại học sĩ Tằng Tĩnh thất lạc, đương nhiên khiến thân phận Tang Tang nổi tiếng trên đời vẫn là quan hệ của nàng cùng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết và Tang Tang đính thân không hề nghi ngờ là một việc oanh động nhất thành Trường An nửa năm qua. Một vị là đệ tử thư viện tầng 2, thân truyền đệ tử của phu tử, còn là đại thư gia được bệ hạ yêu thích. Một vị là con gái Tằng Tĩnh đại học sĩ, bạn tốt của công chúa Điện Hạ, còn có một cái thân phận người kế nhiệm thần tọa. Tuy chỉ là đính thân đơn giản vẫn tạo ra động tĩnh cực lớn. Hoàng đế bệ hạ ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, vô số đại thần tự mình trình diện. Đối với một số người không biết nội tình nào đó mà nói, hình ảnh chấn động nhất cùng ngày phát sinh ở một khắc thần điện Tây Lăng đặc biệt phái ra thần quan cao cấp đạo hạ. Hơn nữa như nhà mẹ đẻ, trình lên vô số hộp đựng đồ. Các sư huynh sư tỷ thư viện Hậu Sơn tất nhiên cũng có quà, chẳng qua ở Ninh Khuyết xem ra, những thứ nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm đó, không đề cập tới cũng thế, chẳng qua hắn không ngờ, bút tích của phu tử lại là keo kiệt nhất, ngay cả Giai nhi, giai phụ từ linh tinh cũng lười viết một cái, chỉ tặng hộp điểm tâm bơ ngọt. Giao quả kia, giao quả nào? Ninh Khuyết đi vào khoang thuyền, nhìn Tiểu Thảo nói, dị giảng đối đãi ngươi không tệ, vậy mà cho ngươi làm dẫn đội, nhưng ngươi cũng đừng ỷ dạo có bà chống lưng, đã muốn đi lên đến trên đầu ta. Tiểu Thảo hừ một tiếng, không muốn để ý đến hắn, chỉ đem tay tàn tàn nắm chặt hơn. Các cô nương trong khoang đã đoán được thân phận hắn, vội vàng đứng dậy, uyển chuyển hành lễ. Trong lúc nhất thời hoa cư khẽ nở, ám hương nổi lên, nghĩ thân phận địa vị người thanh niên này, nhất là thanh danh đại thư gia, trong con ngươi người đẹp thu thủy dần loạn, tình ý nóng giận, rất có ý nóng lòng muốn thử. Tiểu Thảo nhìn nơi đây có chút hỗn loạn, khẽ nhíu mày nói, các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều nữa, trở về hỏi một chút các tỷ tỷ trong lầu, có ai có thể cùng Ninh Khuyết thật thân cận một phen. Cô nương toàn thành Trường An đều không cho phép tiếp đại hắn, đây chính là thiết luật giảng đại gia định đó. Thiết luật này đã sớm trở thành trò cười chuyện vui của Hồng Tụ Chiêu, thậm chí trong ngày lầu xanh Trường An. Các cô nương nào có đạo lý không biết, chẳng qua nghĩ lúc này đã rời Trường An, mình phải cùng thuyền với Ninh Khuyết nhiều ngày. Ở trên đại trạch chơi thuyền đồng hành, nào nỡ bỏ qua cơ hội bực này, vì thế ánh mắt nóng cháy như trước. Tiểu Thảo nhìn Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói, ngươi cũng là người có lão bà rồi, có thể thu mình hay không? Cho nên phiền ngươi không nên kéo mãi tay của lão bà của ta. Ninh Khuyết cười đi lên phía trước, đem tay tan tan đoạt lấy, dắt nàng đi ra khỏi khoang. Tiếng sóng hồ dần nhanh, ánh đèn trong khoang thuyền thoáng tối rồi lại sáng, trên bàn mực nước trong nghiêng mực khá lay động. Chiến thuyền rời bến tàu, chậm rãi chạy hướng trong một mảng đại trạch mờ mịt. Ninh Khuyết nhìn phong thư mỏng manh kia trên bàn, không biết đang nghĩ cái gì. Tan Tan nhìn thư trong tay hắn nghiêm túc nói, đây là của chúng ta. Lá thư này là mấy hôm trước ở quán trọ Thành Dương Quang, khôi thực trước khi rời đi lưu lại. Thư rất mỏng, bên trong chỉ có hai tờ giấy. Trên một tờ giấy viết đơn giản mấy câu, một tờ khác lại là tấm ngân phiếu 50 vạn lượng. Lần đầu gặp nhau đã đương lên 50 vạn lượng bạc trắng, Thôi Gia thật sự là thủ bút cực lớn, thậm chí rất khó có thể tưởng tượng. Số ngân lượng lớn như thế đủ để làm ra quá nhiều chuyện trên thế gian. Tàng Tàng không biết Thôi Gia vì sao đưa tới nhiều bạc như vậy, nhưng rõ ràng nếu Ninh Khuyết nhận bạc, sẽ có thể rước lấy phiền toái rất lớn. Nhưng nàng không hề nghĩ ngợi, liền cho rằng món bạc này nên thu. Đây chính là 50 vạn lượng bạc trắng, nàng cả đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Không thu, chúng ta sẽ giống Kha tiên sinh, bị trời diệt như vậy. Ninh Khuyết xem qua tờ giấy thư kia, biết dụng ý của Thôi Gia giải thích. Nguyên phối của phụ thân ngươi chính là đường muội muội của Thôi Thực. Nay bà ta ở quận Thanh Hà, năm đó chính là người phụ nữ này đem người mới sinh đưa ra khỏi Tằng phủ, ý đồ giết chết. Thôi Gia đưa món bạc này, đó là muốn bảo người tha thứ người phụ nữ kia, ít nhất không bởi vậy mà giận lây đến trên người Thôi Gia. Cho nên món bạc này không phải của chúng ta mà là của ngươi. Tang Tang hơi ngẩn ra nói, như vậy đã đáng giá 50 vạn lượng bạc trắng. Ninh Khuyết nói, nếu ngươi chỉ là con gái Tằng Tĩnh đại học sĩ tìm về, 50 vạn lượng bạc trắng tất nhiên là có chút đắt, nhưng người này chính là người kế nhiệm quan bên thần tọa. Tương lai ngày nào đó, nếu người nhớ tới những chuyện cũ, mặc dù là những môn việc này của quận Thanh Hạ, cũng không muốn ngạnh kháng lửa giận của Tài Lăng đại thần quan. Hiểu nguyên do tờ ngân phiếu mỏng manh này, Tang Tang ngược lại trở nên có chút do dự, nhìn Ninh Khuyết nghiêm túc hỏi, vậy ngươi nói ta nên thu hay không? Ninh Khuyết nói, chỉ xem ngươi muốn tha thứ bọn họ hay không. Tang Tang nói, tha thứ tất nhiên là sẽ không tha thứ, chẳng qua cũng không muốn đi tìm người phụ nữ kia báo thù. Ninh Khuyết hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi, vì sao? Bởi vì không có người phụ nữ đó, ta cũng không thể bị ngươi nhặt được. Tang Tang nói. Ninh Khuyết nở nụ cười. Một khi đã như vậy, vậy đem ngân phiếu thu lại, cũng để người Thôi Gia an lòng chút. Tang Tang lo lắng, sẽ rước lấy phiền toái gì hay không? Có thể có phiền toái gì? Không phải nói nhận bạc của người sẽ ngắn tay. Ninh Khuyết nâng tay phải nói, tay ta cũng sẽ không ngắn đi, bạc này chỉ là mua ngươi ngu giận. Nếu những môn phiệt đó quận Thanh Hạ thật muốn dùng cái này thu mua ta làm chuyện gì, chẳng lẽ ta phải ngoan ngoãn đi làm? Tang Tang sầu lo nói, nhận bạc không làm việc không ổn nha. Ninh Khuyết nhìn nàng hỏi, bạc quan trọng hay là danh dự quan trọng? Tang Tang nghĩ một chút sau đó nói, phải xem là bao nhiêu bạc. Ninh Khuyết kéo vung tờ ngân phiếu mỏng manh kia trong tay. Tang Tang nhìn ngân phiếu trong tay hắn không chút do dự nói, cái này quan trọng hơn. Sau đó nàng tỉnh táo lại có chút xấu hổ nói, mê tiền như vậy có phải một loại bệnh hay không? Ninh Khuyết nói,